Âm Dương Miện, chương 697. Làm mây làm mưa ở độ cao 3000 thước. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc gã Thiên Can Thánh Đồ cuối cùng cũng được Cơ Động mang đến chỗ đại diễn Thánh Hỏa Long đang ẩn nấp, sự khẩn trương của mọi người buông lỏng được một chút. Nhưng ngay sau đó tất cả lại trở nên căng thẳng bởi vì thời khắc mấu chốt đã đến. Xuyên qua phòng tuyến của Hắc Ám Ma Sư tức là đã thành công bước đầu trong kế hoạch trảm thù. Trước nguy cơ và áp lực khổng lồ đè nén, Cơ Động cũng không khá hơn những người khác là mấy. Hắn chủ động kéo tay Trần Tư Tuyền và Thiên Cơ, linh hồn lực nhanh chóng khuếch trương kết hợp với linh hồn của hai người. Trong thời gian 3 ngày nhàn rỗi, hắn cũng đã thử dung hợp linh hồn với Thiên Cơ, mặc dù Thiên Cơ không phòng bị, nhưng vẫn không thể thuận lợi dung hợp như Trần Tư Tuyền. Chỉ là sau 2 ngày tập luyện và có Trần Tư Tuyền giúp đỡ coi như cũng thành công một chút. Lúc này, khi linh hồn của ba người dung hợp hoàn mỹ, một luồng khí tức linh hồn cường đại trong nháy mắt bao phủ cả đại diễn Thánh Hỏa Long và các Thiên Can Thánh Đồ. Lấy linh hồn Cơ Động làm chủ đạo, linh hồn dung hợp này đã đạt đến thánh cấp đỉnh. Bởi vì tu vi linh hồn của Thiên Cơ cao hơn của Cơ Động và Trần Tư Tuyền nên việc dung hợp này rất có ích đối với tu vi của bọn họ. Hơn nữa còn bởi vì đặc thù của Thiên Cơ nhãn cho nên sau khi Cơ Động và Trần Tư Tuyền dung hợp linh hồn cũng có một cảm giác đặc thù như thấy được số mệnh. Trong mơ hồ Cơ Động thấy được một tia sáng màu đỏ rất nhỏ và vô cùng quen thuộc lay động trước mắt. Tâm sự của hắn hiện ra trong đầu, làm hắn mơ hồ thấy được tương lai tuyệt đẹp nhưng phần tương lai này lại không thể thăm dò. Nếu như ở thời điểm khác hắn nhất định sẽ ngưng thần dò xét nhưng trong tình huống này sao hắn có thể phân tâm chứ? Vội vàng ngưng thần khống chế, nội liễm khí tức đang hỗn loạn vào trong linh hồn thánh cấp đỉnh. Mặc dù chỉ là linh hồn ba người dung hợp đã mạnh mẽ không kém của Hắc Ám Thiên Cơ, vì thế không còn sợ bị hắn phát hiện ra. Trong màn đêm tối đen, đại diễn Thánh Hỏa Long lắc nhẹ thân hình, chậm rãi bay về phương Bắc. Chuyện được copy tại truyện phun vừa đi vừa che giấu nên tốc độ không thể quá nhanh. Nếu như có bất kỳ ba động ma lực nào phát ra sẽ bị hoài nghi nên đại diễn Thánh Hỏa Long chỉ có thể từ từ bay đi. Khi bọn họ vừa bay khỏi chừng 10 giây thì bất ngờ có một cỗ linh hồn mang theo khí tức thô bạo quét qua chỗ đó. Cơ Động cảm thụ được rõ ràng nhất, hắn biết linh hồn lực cường đại không hề che giấu đó từ đâu mà đến cho nên có chút kinh hãi khiến cho việc khống chế linh hồn dung hợp gặp sai sót nhỏ. May mà ý chí kiên định trầm ổn mới có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà khống chế đại diễn Thánh Hỏa Long tiếp tục chậm rãi đi tới. Thanh âm của Trần Tư Tuyền vang lên trong đầu hắn, không nghĩ tới chúng ta đã cẩn thận đến thế rồi mà vẫn bị Hắc Ám Thiên Cơ phát hiện một chút đầu mối. Hy vọng hắn không tìm tới đây. Cơ Động nói, chắc là lúc chúng ta vừa mới dung hợp linh hồn bị lộ ra một chút ba động làm cho Hắc Ám Thiên Cơ nghi ngờ. Nhưng hắn chỉ là mơ hồ phát hiện mà thôi, khi dò xét lại không thấy gì nên sẽ không đích thân tới đâu. Nếu như hắn tới thật thì chúng ta đành gạch ngói cùng tan, quyết sống mái với hắn. Hy vọng trước lúc đám Hắc Ám Thiên Cơ Thánh Đồ chưa tới ta có thể đánh hắn bị thương nặng. Cơ Động nói như chém đinh chặt sắt, thực lực thánh cấp đỉnh đối với bọn họ tuy là uy hiếp chí mạng nhưng không phải họ chưa từng gặp đối. Góc truyện audio.com, thủ nào như thế, lúc trước khi đối mặt với thánh cấp cao giai Hỏa Ma Vương, mặc dù đánh không lại nhưng cũng không để đối phương dễ chịu. Lúc này 10 thuộc tính đã tập hợp đủ, bằng vào ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, Cơ Động tự tin rằng bọn họ đủ sức để liều mạng. Sự thật giống như Cơ Động đã phán đoán, Hắc Ám Thiên Cơ không tra xét được gì nên không xuất hiện. Đại diễn Thánh Hỏa Long tiếp tục phiêu phù bay về phía trước. Cơ Động vừa vận dụng linh hồn che giấu khí tức vừa lặng lẽ thăm dò tình huống bên dưới. Đại doanh quân đội của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục trùng trùng điệp điệp, Cơ Động không phải là tướng quân nên không thể suy ra được số lượng địch nhân từ nơi này. Nhưng từ cảm giác hắn biết quân đội Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục khác với quân đội Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục vì ở đây quân đội nghe lệnh Hắc Ám Thiên Cơ một cách tuyệt đối. Tuy nhiên còn có một điểm khác nữa là quân đội Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục không kiến tạo bất kỳ công sự nào mà chỉ yên tĩnh hạ trại. Càng gần Hồng Liên Thiên Hòa thì càng có nhiều đại đội binh sĩ tuần tra. Tự tin, khi nhìn tình huống quân đội đồn trú có thể thấy sự tự tin của Hắc Ám Thiên Cơ. Hiển nhiên cho tới bây giờ hắn không có ý nghĩ về sự thắng bại của cuộc thánh chiến nên cũng không bày ra công sự phòng ngự làm gì. Chỉ có hủy diệt mới là kiểu tiến công hắn muốn làm. Mà trên thực tế hắn có đủ thực lực để tự tin như vậy. Với tu vi thánh cấp đỉnh, lại có sự ủng hộ của Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ với 10 kiện thần khí cộng thêm ngàn năm dày công chuẩn bị. Bất luận thế nào thì Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục cũng không thể là đối thủ của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Vốn Cơ Động còn cho là mình sáng tạo ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận cùng với Hỏa Nha tộc thì có thể thay đổi cục diện. nhưng lúc này hắn chợt nhận ra rằng dù không tính đến cuộc chiến giữa các thánh đồ thì phần thắng vẫn là Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Từ trên bầu trời quan sát, tuy Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục chưa từng có vũ khí hạng nặng nhưng vũ khí lạnh đã đạt đến trạng thái đỉnh. Dù là ma sư cường đại nhưng hắn cũng cảm thấy trái tim lạnh giá. Nhất là loại nỗ xa rộng hơn 10 thước, bên dưới có 8 bánh xe, bên trên có 12 cường nỗ dài đến 3 thước, phía dưới lại có bàn kéo. Có trời mới biết nó có uy lực như thế nào, đừng nói là binh lính bình thường, đến cả ma sư cũng chưa chắc đã ngăn cản được. Trọng thuẫn phòng ngự trước siêu cấp trọng nỗ này chỉ là trò cười mà thôi. Mà loại nỗ xa này ở trong doanh trại Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục phải có hơn ngàn chiếc. Phải có bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể làm ra từng ấy. Cơ động rất muốn đánh ra một siêu tất sát kỹ phạm vi lớn để hủy diệt những lợi khí kinh khủng đó. Nhưng đáng tiếc hắn còn chưa lo xong thân mình thì làm sao có thể thực hiện đây. Cho dù hắn có thể làm đi chăng nữa thì cũng không thể hủy diệt hoàn toàn được bởi vì xung quanh chúng có hơn ngàn tên ma sư bảo vệ. Hơn nữa những ma sư này đều là dựa theo tổ hợp 10 thuộc tính. Nói cách khác là bọn họ có thể tạo ra kết giới ngũ hành liên kết, dù chỉ hơn 100 người liên kết thì siêu tất sát kỵ cũng không có khả năng công phá rồi. Tuy ngũ hành liên kết của họ không có lực công kích mạnh nhưng khả năng phòng ngự lại siêu tuyệt, thậm chí còn hơn ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận. Hắn càng nhìn càng giật mình, siêu cấp trọng nỗ không phải là vũ khí sát thương quy mô duy nhất. Ngoài, gocchuyenaudio.com, nó ra cơ động còn thấy ít nhất hai loại có tính sát thương không thua gì nó. Nhưng mà hắn vẫn không biết những thứ vũ khí này làm sao mà sử dụng. Sự chuẩn bị của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục quá kỹ càng, hắn rùng mình một cái khi nghĩ đến một khả năng. Nếu lúc trước liệt diễm không xuất hiện thì không biết quang minh ngũ hành đại lục còn lại những gì. Không biết có bao nhiêu chiến sĩ chết thảm dưới tác dụng của những vũ khí này đây. Hắn truyền tin tức đến các bạn, niềm hân hoan khi tiến được vào Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục liền tan biến. Sắc mặt mọi người nặng nề vô cùng, người xúc động nhất chính là Lang Thiên Ý, hắn là con của quân đoàn trưởng, bản thân lại từng lăn lộn trong quân đội nên hắn hiểu nhất về chiến tranh quy mô lớn và đám vũ khí khủng bố này. Đúng lúc mọi người đang rung động vì lực lượng quân đội của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục thì cơ động bị thu hút bởi chuyện khác. Mọi người thấy một con ma âu dài hơn 7 thước đang bay thẳng đến đám mây mà họ lẩn trốn. Bị phát hiện rồi ư? Tinh thần các thiên can thánh đồ trở nên khẩn trương, mặc dù trình độ khống chế ma lực của họ rất mạnh nhưng vẫn không khỏi liếc về phía cơ động chờ đợi quyết định của hắn. Cơ động hơi lắc đầu, nhìn về phía A Kim đồng thời bảo mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh sau đó, con ma âu cũng đã đến gần. Đại diễn thánh hỏa long cũng chậm rãi phi hành nhưng chuyện va chạm là không thể tránh khỏi rồi. Lúc này cơ động thể hiện ra sự tỉnh táo của mình. Hắn nói các bạn của mình chuẩn bị ứng chiến, đồng thời ngưng tụ linh hồn dò xét con ma âu kia. Cách này làm khiến Trần Tư Tuyền khó hiểu, trên đó là Hắc Ám ma sư tuần tra thì còn cần dò xét làm gì nữa chứ. Nhưng sau đó rất nhanh mọi người đều trở nên kinh ngạc đến há hốc mồm. Trên con ma âu đó không chỉ có một ma sư mà là hai, một nam một nữ. Nhưng điều làm mọi người kinh ngạc chính là hai người đang ôm hôn nhau thắm thiết. Tay của vị ma sư trung niên thì đang thân thiết thăm dò bên trong quần áo của nữ ma sư kia. Những gì hắn trình diễn thì mọi người đều thấy hết, Lam Bảo Nhi và Đỗ Hinh Nhi cũng thấy chứ đừng nói đến Trần Tư Tuyền đang kết hợp linh hồn với cơ động. Vì thế hai gò má của đám nữ nhi trong các thiên can thánh đồ đều đỏ ửng, thấy vậy cơ động liền cắt đứt liên lạc linh hồn với các nàng. Chỉ là thanh âm phiêu tiên dục tử thì vẫn có thể nghe thấy. Khi ma âu còn cách đại diễn thánh hỏa long khoảng ngàn thước thì hai vị đang gắn với nhau như con sam kia cũng tách ra, người nữ gắt gỏng. Người quả là sắc quỷ, ở doanh trại thì giả bộ nghiêm trang, khi lên không trung liền thay đổi. Xấu quá đi, trung niên ma sư cười hắc hắc, hư hỏng còn nhiều phía sau, ta chọn đám mây này không tồi chứ, nó cao hơn 3.000 thước nên có rất ít người đi tuần tra, ta có ma thú phi hành cường đại nên mới có thể tới. Khi vô đó ta sẽ cho nàng nếm thử thế nào là phúc vũ phiên vân chân chính. Hắc hắc, chúng ta làm chuyện đó ở chỗ cao hơn 3.000 thước nghe có sảng khoái không? Có kích thích hay không chứ? Hắc hắc, từng tiếng cười dâm đãng vang tới làm các thiên can thánh đồ trợn mắt há mồm. Bọn họ đâu ngờ được ma thú phi hành cường đại tuần tra lại đến đây vì cần chỗ lý tưởng để yêu đương. Sắc mặt cả đám thánh đồ bao gồm cả thiên cơ cực kỳ đặc sắc, sự căng thẳng trong lòng cũng bởi vì biến hóa bất thình lình này mà buông lỏng rất nhiều. Tuy hình thể của ma âu to lớn nhưng lại phi hành rất nhanh khi thấy nó sắp bay vào. gocchuyenaudio.com, phạm vi mây mù cơ động tuy cảm thấy buồn cười nhưng cũng ứng biến không chậm. Hắn kết hợp với đại diễn Thánh Hỏa Long làm tăng phạm vi mây mù lớn hơn rất nhiều. Không đợi vào hoàn toàn trong mây vụ, cặp nam nữ hư hỏng đã hôn nhau nồng nhiệt, họ đắm chìm hoàn toàn trong dục vọng. Người nam nhanh nhẹn kéo y phục của người nữ ra chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo. Đúng lúc đó họ chợt phát hiện mây vụ mờ mịt biến đâu mất mà biến thành màu bạc. Linh hồn họ cảm thấy run rẩy, vừa quay đầu nhìn lại theo bản năng liền thấy đại diễn Thánh Hỏa Long với một đám các thiên can thánh đồ trên lưng. Kẻ địch, chữ tập kích còn chưa kịp nói ra thì một đạo ánh sáng màu vàng đã lặng lẽ xẹt tới, mi tâm của hai người bị xuyên thấu gần như cùng lúc. Còn con ma âu to lớn kia đã bị cơ động triển khai linh hồn lực cường đại chấn hôn mê từ trước. Cách chương.